Huyền thoại Thánh Y, chương 55, tôi là Đường Hạo Nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế chênh lệch quá nhiều. Diệp Quang Nhật là ông chủ của tập đoàn Quang Nhật, có trong tay hàng triệu tỷ đồng. Còn Đường Hạo Nhiên thì thực sự không giống một phú ông lắm. Mặc dù trong lòng không tin nhưng Ninh Đình Trung vẫn gọi người đến đưa Long Tiên Hương về nhà họ Ninh. Sau đó anh ta mới theo Đường Hạo Nhiên lên tầng cao nhất của biệt thự nghỉ dưỡng Hồ Yên Tử. Đêm nay, nơi đó mới thực sự là tiêu điểm. Sau khi ra khỏi thang máy, Đường Hạo Nhiên và Ninh Đình Trung đến tầng cao nhất của biệt thự nghỉ dưỡng Hồ Yên Tử nhưng vừa muốn đi vào thì lập tức bị hai nhân viên bảo vệ chặn lại, yêu cầu họ đưa giấy mời. Thấy Ninh Đình Trung nhìn mình, Đường Hạo Nhiên nở nụ cười khổ nói. Tôi không có giấy mời. Trên mặt Ninh Đình Trung lộ ra vẻ. Quả là thế, ngay cả nhà họ Ninh cũng không nhận được giấy mời tiệc tối hôm nay. Đường Hạo Nhiên làm sao có thể nhận được? Vừa rồi anh ta còn suýt nữa tin. Ninh Đình Trung mỉm cười nói. Bỏ đi, hôm nay có được bảo bối Long Tiên Hương này. Tôi đã rất hài lòng. Anh ta không muốn làm Đường Hạo Nhiên khó xử. Nói chuyện cũng tương đối tế nhị. Đường Hạo Nhiên cau mày nói. Chờ một chút, tôi gọi điện thoại. Trước khi đến, anh không biết sẽ cần giấy mời nên mới mắc sai lầm lớn như vậy. Cho nên anh định gọi điện thoại cho Diệp Quang Nhật. Ninh Đình Trung khẽ cau mày. Không biết Đường Hạo Nhiên định làm gì? Chẳng lẽ anh thực sự quen một người nào đó từ tập đoàn Quang Nhật sao? Điện thoại phát ra tiếng bíp được 10 giây thì giọng nói trầm thấp của Diệp Quang Nhật vang lên từ đầu dây bên kia. Hạo Nhiên, cháu đến rồi sao? Đến rồi, nhưng bị chặn ở cửa. Cháu không có giấy mời. Đường Hạo Nhiên mỉm cười. Nếu tính ra, Đường Hạo Nhiên là nhân vật chính của bữa tiệc tối nay nhưng anh không ngờ nhân vật chính như mình lại bị chặn ở cửa vì một tờ giấy mời. Chú quên mất, chờ một chút, chú sẽ bảo thư ký của chú đến đón. Diệp Quang Nhật nhanh chóng nói. Vâng, chú Diệp, Đường Hạo Nhiên nói. Cậu gọi cho ai đấy? Ninh Đình Trung hỏi. Tổng giám đốc của tập đoàn Quang Nhật. Đường Hạo Nhiên nói. Ninh Đình Trung liếc mắt nói. Nếu cậu mà quen Diệp Quang Nhật thật, chúng ta còn có thể bị chặn ở cửa sao? Giọng nói vừa dứt, hai nhân viên bảo vệ ở cửa lập tức cười nói. Cũng không chắc, không nghe tiếng chú Diệp cậu ta kêu trìu mến thế nào à? Có lẽ cậu ta thực sự quen tổng giám đốc Diệp của chúng tôi đấy. Ai ya? Chúng ta thế mà lại chặn cháu trai của Diệp Tổng ở cửa. Đúng là khiến tôi sợ chết khiếp. Nhân viên bảo vệ kia lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ là vẻ giễu cợt trên mặt anh ta không thể giấu giếm được. Các anh đang làm gì đấy? Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng quát. Chỉ thấy Diệp Thanh Phi mặc một bộ lễ phục dạ hội sang trọng. Bước ra ngoài như một công tử châm anh thế phiệt. Hai nhân viên bảo vệ đồng thời im lặng. Vội vàng cúi người chào. Nói, cậu Diệp, cả hai người này đều không có giấy mời. Còn nói họ quen tổng giám đốc Diệp. Diệp Thanh Phi nhìn Đường Hạo Nhiên. Sau đó mắng hai nhân viên bảo vệ. Canh cửa tốt cho tôi. Đừng để chó mèo lẻn vào. Nếu ảnh hưởng đến khách của chúng tôi thì các anh không chịu nổi trách nhiệm đâu. Vâng vâng vâng, cậu Diệp nói phải. Hai nhân viên bảo vệ vội vàng gật đầu. Diệp Thanh Phi nói xong cũng không có rời đi ngay lập tức. Ngược lại là đứng ở phía trong. Khoanh hai tay trước ngực lạnh lùng nhìn Đường Hạo Nhiên. Lần trước Đường Hạo Nhiên khiến anh ta mất mặt nhiều như vậy. Bây giờ đương nhiên có cơ hội anh ta phải trả thù bằng được. Ninh Đình Trung có chút bất an. Thấp giọng nói. Chúng ta đi thôi. Đây không phải nơi chúng ta có thể đến. Này, hai người cút khỏi đây. Đừng ở đây vướng tay vướng chân. Có Diệp Thanh Phi làm chỗ dựa, hai nhân viên bảo vệ càng trở nên không khách khí. Lập tức quát lớn. Diệp Thanh Phi mang ánh mắt lạnh lùng nhìn, cử chỉ khinh thường hiển nhiên rất rõ ràng. Đường Hạo Nhiên cau mày. May là lúc này một người phụ nữ trẻ tuổi mặc trang phục công sở bước tới cửa, chào hỏi Diệp Thanh Phi rồi bước ra ngoài xung quanh, có vẻ như đang đợi ai đó. Trợ lý Hứa, cô đang đợi ai sao? Hai nhân viên bảo vệ thận trọng hỏi. Người phụ nữ này là trợ lý của tổng giám đốc Diệp. có uy quyền rất lớn trong tập đoàn Quang Nhật. Họ nào dám đắc tội? Trợ lý Hứa khẽ gật đầu nói. Có một vị khách quan trọng không có giấy mời. Tổng giám đốc Diệp bảo tôi đến tiếp đãi. Hai nhân viên bảo vệ vô thức nhìn Đường Hạo Nhiên và Ninh Đình Trung. Đừng nói là tên này thật sự quen tổng giám đốc Diệp đó nhé. Ánh mắt của trợ lý Hứa lướt qua người Đường Hạo Nhiên và Ninh Đình Trung. Nhưng nhanh chóng chuyển hướng. Làm sao một gã béo và một người ăn mặc kém sang như vậy lại có thể là khách quý của tổng giám đốc Diệp? Trong lúc nghĩ vậy, anh chàng ăn mặc kém sang đã đi đến trước mặt cô ta nói. Chú Diệp bảo cô ra đón tôi sao? Trợ lý Hứa vô cùng ngạc nhiên. Hỏi, anh là, tên tôi là Đường Hạo Nhiên. Đường Hạo Nhiên giới thiệu ngắn gọn. Cách Trương.